Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2899, chương 2900, chủ động xuất kích. Thanh Vân huynh, đã lâu không gặp, Phong Tiểu Thiên nhìn về phía người tới, cười hô, hơn 10 vị đế cảnh cường giả chạm mặt tới, thanh thế 10 phần to lớn, những người này, chính là từ các tông điều mà đến. Lần này tới đến Nam Kỳ Cự Thành, khoảng chừng 10 vạn người nhiều, các đại tông môn, cơ hồ đã dốc hết tất cả. Đi đầu một người, chính là Cực Dược Tông Cực Quang các đại các lão, Vân Sơn Chúa Tể đại đệ tử, Lý Thanh Vân, lần này, liền hắn cũng rời núi rồi. Nhìn thấy Phong Tiểu Thiên, Lý Thanh Vân cũng là nhiệt tình chào hỏi, cười nói, Tiểu Thiên. Thực lực của ngươi tựa hồ lại mạnh mấy phần. Xem ra, khoảng cách chúa tể cảnh không xa à. Phong Tiểu Thiên cười khổ nói. Chúa tể cảnh, nói nghe thì dễ à. Thanh Vân huynh thực lực ngập trời. Không phải cũng thiếu khuyết cái này một phần thời cơ sao? Lý Thanh Vân cũng không phải co đầu rút cổ phái. Rất nhiều năm trước, Lý Thanh Vân thế nhưng là tại Nam Kỳ Cự Thành. Cùng Phong Tiểu Thiên kề vai chiến đấu qua, chỉ là khi đó, Phong Tiểu Thiên thực lực còn chưa tới đế thích thiên, là cái tiểu bối thôi. Nhưng lúc đó, hắn đã là một ngôi sao đang mới nổi rồi. Lý Thanh Vân tầm mắt, rơi vào Diệp Viễn trên thân, thần sắc có chút cổ quái. Phong Tiểu Thiên thấy thế, liền muốn hướng Lý Thanh Vân giới thiệu, Diệp Viễn lại giành nói. Gặp qua đại sư huynh, Phong Tiểu Thiên con ngươi co rụt lại. Đại sư huynh, đây chẳng phải là, quả nhiên, Lý Thanh Vân hừ lạnh một tiếng. Cáu giận nói, ngươi cái tên này, cũng quá làm ẩu, đây là không muốn sống nữa sao? Tuy là tức giận, nhưng trong lời nói lo lắng, lại là lộ rõ trên mặt. Diệp Viễn khom người nói, đại sư huynh dạy phải. Diệp Viễn lần sau không dám. Lý Thanh Vân nghe, lúc này mới sắc mặt hơi nguội. Phong Tiểu Thiên nhìn về phía Diệp Viễn, cười khổ nói, Diệp lão đệ, ngươi thế nhưng là giấu giếm vi huynh thật đáng a. Nguyên lai ngươi đúng là Vân Sơn lão tổ đệ tử. Diệp Viễn cười nói, trước đó cũng là bất đắc dĩ, còn xin Phong huynh thứ lỗi. Phong Tiểu Thiên lại là thở dài. Vân Sơn lão tổ quả thật là mắt sáng như đuốc a. Môn hạ đệ tử, từng cái kinh động như gặp thiên nhân. Diệp lão đệ, càng là vang dội cổ kim a. Bây giờ, Diệp Viễn danh tiếng quá thịnh, tại huyết tộc bên kia tất sát trên danh sách, chỉ sợ đã sớm xếp tại Vân Sơn chúa tể đệ tử. Cái thân phận này phía trước, cho nên che lấp thân phận tự nhiên cũng không cần thiết rồi. Nhưng cái này một công bố, lại là một trận xôn xao. Mọi người đối với Diệp Viễn kính nể chi tình, liền càng thêm thao thao bất tuyệt rồi. Thân là Vân Sơn chúa tể đệ tử, vốn có thể ở hậu phương an tâm tu luyện, ai cũng sẽ không nói nhàn thoại. Nhưng, hắn lại cả người vào trại địch, sáng tạo ra lần này chưa từng có đại thắng. Không phải do người trong thiên hạ không kính ngưỡng. Trong phủ thành chủ, Nam Kỳ một đám cao tầng tất cả đều đang ngồi. Phong Tiểu Thiên nói, có Thanh Vân huynh tọa trấn Nam Kỳ Cự Thành. Phong mộ cái này một trái tim, xem như thả lại trong bụng. Những năm này, Nam Kỳ Cự Thành tổn thất quá thảm trọng. Tiếp đó, chúng ta rốt cục có thời gian giấu tài rồi. Một trận trước nay chưa có đại thắng, để Phong Tiểu Thiên cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết, một cái ngắn ngủi thời kỳ hòa bình, cuối cùng là đến nơi rồi. Mấy trăm năm nay đến, Nam Kỳ Cự Thành liền không có một khắc buông lỏng qua. Huyết tộc công kích, liên miên bất tuyệt, căn bản không cho bọn hắn một điểm cơ hội thở dốc. Nếu không, Nam Kỳ Cự Thành cũng sẽ không gian nan như vậy. Lý Thanh Vân cũng là gật đầu nói, Tiểu Thiên luân phiên khổ chiến, chắc hẳn cũng có thu hoạch không nhỏ. Lần này, ngươi có thể bế quan. nếm thử trùng kích một cái chúa tể cảnh rồi. Chúng ta hiện tại nhu cầu cấp bách một cái chúa tể cảnh. Phong Tiểu Thiên cười khổ nói. Nói ra thật xấu hổ. Thu hoạch là có một ít, nhưng chúa tể cảnh nha, vẫn là không có nửa điểm đầu mối a. Người khác tại cửa ải này trước đó, một khốn chính là mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, hắn mới đột phá chúa tể cảnh bao lâu. Đúng lúc này, Diệp Viễn đột nhiên nói, Phong huynh, đại sư huynh, ta cảm thấy, hiện tại còn không phải lúc nghỉ ngơi. Lý Thanh Vân cau mày nói, tiểu sư đệ, ngươi có ý tứ gì? Diệp Viễn nói, như hôm nay một đại thắng, Cự Lộc thành trống rỗng, đúng là chúng ta xuất kích tốt đẹp thời cơ. Bỏ qua lần này, chỉ sợ, liền không còn có cơ hội như vậy. T, ở đây đế cảnh cường giả, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Vị này đại lão, thật sự là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a. Chủ động xuất kích, mấy ngàn năm, đây là thiên nhất liên minh chưa hề nghĩ tới sự tình. Nhưng, từ Diệp Viễn trong miệng, nói ra, Phong Tiểu Thiên con ngươi co rụt lại, rất là ý động, nhưng rất nhanh liền đem cảm giác kích động này ép xuống. Quá mạo hiểm rồi, Lý Thanh Vân cau mày nói, tiểu sư đệ, ta biết ngươi lập xuống bất thế chi công, nhưng ngươi muốn chủ động xuất kích, có phải hay không quá thích việc lớn hám công to rồi? Chúng ta là thắng một trận không sai, nhưng huyết tộc cũng không phải tùy ý nắm A Miêu A Cầu. Thiên nhất liên minh, lại cũng không vẫy vùng nổi rồi. Lời này, đã có chút nặng, nhưng người ở chỗ này, đều là nghĩ như vậy. Chỉ là lời này từ Lý Thanh Vân mà nói. Thích hợp nhất, lần này, các đại tông môn cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Những người này là tông môn sau cùng tinh anh. Nếu như những người này lại hao tổn đi vào, thiên nhất thật liền khó mà ngăn cản. Mà lại, huyết tộc đáng sợ, đã sớm xâm nhập lòng người. Cho dù là Lý Thanh Vân bực này cường giả, đối bọn hắn cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Mấy ngàn năm nay, bọn hắn một mực ở vào bị động bị đánh cục diện. Chủ động xuất kích, nói đùa cái gì? Huyết tộc thua được, chúng ta thua không nổi a. Diệp Viễn lơ đễnh, thản nhiên nói, vì đánh giết Vô Phong chúa tể, Vưu Kim chúa tể cũng là trọng thương. Giờ phút này, hắn ngay tại Cự Lộc Thành. Cự Lộc Thành chân chính tinh anh, đã bị ta tàn sát không còn. Còn lại, không đủ gây sợ, luân phiên đại chiến, Cự Lộc Thành đế cảnh, cũng là tổn thất nặng nề. Hiện tại, có đại sư huynh tọa chấn, chúng ta lại có lực lượng mới gia nhập. Huyết tộc căn bản sẽ không nghĩ đến, chúng ta sẽ tập kích Cự Lộc Thành. Nếu như vận khí tốt, chúng ta làm thịt Vưu Kim chúa tể, cũng không phải là không được. Đại sư huynh, tận dụng thời cơ. Thời không đến lại a, làm thịt Vưu Kim chúa tể. Lời này làm cho tất cả mọi người tim đập thình thịch. Cái kia, thế nhưng là chúa tể cảnh a. Nếu là giết một cái huyết tộc chúa tể cảnh, đây chính là bất thế chi công. Nhưng, cái này thật đi được thông sao? Thiên nhất liên minh đã có mấy ngàn năm chưa từng sinh ra tuyệt thiên vách ngăn. Đến mức tất cả mọi người đối với tuyệt thiên bích chướng bên ngoài có loại bản năng e ngại. Nhưng Diệp Viễn phân tích hay là làm bọn hắn tâm động không thôi. Bọn hắn biết Diệp Viễn thế nhưng là huyết thần tử, đối với huyết tộc tình huống làm 10 phần hiểu rõ. Làm hay là không làm? Nếu không, xin phép một chút thần chủ đại nhân. Lý Thanh Vân do dự nói. Diệp Viễn lắc đầu nói, thần chủ sẽ không đồng ý. Đây là thiên nhất lực lượng cuối cùng, hắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Nhưng cái nguy hiểm này đáng giá bốc lên. Mà lại, huyết tộc sẽ không cho chúng ta bao lâu thời gian. Cự Lộc Thành đối huyết tộc cũng cực kỳ trọng yếu, bọn hắn khẳng định sẽ điều lực lượng bổ sung. Bên này binh lực không đủ, chúng ta chỉ có thể đánh thời gian này kém. Đại sư huynh, Phong huynh, không giết chúa tể, thắng lợi của chúng ta không có chút ý nghĩa nào. 10 năm thở dốc thì như thế nào? Bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. 10 năm sau đó, huyết tộc vẫn như cũ sẽ ngóc đầu trở lại. Cơ hội giết Vưu Kim, chỉ có lần này, bỏ qua, liền thật bỏ qua rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.